Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Không lĩnh tình công chúa. Hoa bào thanh niên khảm nạm kim sắc dây lụa, bên hông treo bảo ngọc cùng bội kiếm, gia thế không phú thì quý, giờ phút này lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Vạn Thánh công chúa khuôn mặt. Hắn đến từ Kim Thành vương công quý tộc con cháu. Hắn thề chưa bao giờ từng thấy như thế xinh đẹp mỹ nữ. Thì cùng tiên nữ một dạng. Hoa bào thanh niên thề, nhất định muốn đem trước mắt cái này tiên nữ lấy đến làm thê tử. Vạn Thánh công chúa đối hoa bào thanh niên bắt chuyện hoàn toàn không ưa. Thật giống như không nhìn thẳng hoa bào thanh niên một dạng. Hoa bào thanh niên cũng không thèm để ý. Bởi vì mỹ nữ đều là cao ngạo, càng mỹ nữ tử càng là băng lãnh, nếu như tùy tiện thì ôm ấp yêu thương có ý gì? Dạng này mới có chinh phục dục. Hoa bào thanh niên hắng giọng, cất cao giọng nói, vị này mỹ lệ tiểu thư, tại hạ Kim Thành nhân sĩ, họ Kim, có thể hay không nhận thức một chút? Hoa bào nam tử thần thái mang theo tự ngạo, tựa hồ họ Kim là một cái bao nhiêu không được họ thị. Thực sự Kim trì nước, họ Kim xác thực không được, bởi vì chỉ có hoàng thất, cùng hoàng thất có quan hệ vương công quý tộc mới là họ Kim. Theo hoa bào thanh niên mở miệng giới thiệu chính mình thân phận, chung quanh truyền ra một mảnh xôn xao âm thanh cũng có thể thấy được. Hoa bào thanh niên thân phận phi phàm. Chung quanh có rất nhiều mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử nhìn về phía Vạn Thánh công chúa ánh mắt tràn ngập đố kỵ, bị một vị họ Kim vương công quý tộc con cháu nhìn lên, đủ để làm bay lên đầu cành biến phượng hoàng, đời sau cơm ngon áo đẹp, không lo ăn uống. Bất quá khiến chung quanh bách tính ngoài ý muốn là, Vạn Thánh công chúa vẫn như cũ lạnh như băng bộ dáng. Không chỉ có không nhìn hoa bào thanh niên, còn giống như đem hắn lời nói xem như gió bên tai. Giờ khắc này, chung quanh nữ tử đều hận không thể thay Vạn Thánh công chúa đáp ứng hoa bào thanh niên mời cộng đồng ăn cơm trưa. Hoa bào thanh niên nhìn đến Vạn Thánh công chúa khuôn mặt, đối phương cái kia không có chút rung động nào khuôn mặt để hắn hơi sững sờ. Phải biết trước kia hắn nhìn lên mỹ nhân, chỉ cần tự giới thiệu đều sẽ ôm ấp yêu thương, coi như không sẽ lập tức ôm ấp yêu thương, đối với hắn cũng thân phận động dung, sau cùng hơi làm điểm tiểu thủ đoạn thì có thể đánh động trái tim mỹ nhân, từ đó ôm mỹ nhân về. Vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi cùng vị tiểu thư này là quan hệ thế nào? Không có cách. Hoa bào thanh niên chỉ có thể tạm thời đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Bởi vì Vạn Thánh công chúa đứng tại Tự Nhiên bên cạnh. Nếu như nói hai người không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Nàng là ta thị nữ, Tự Nhiên nói ra. Hoa bào thanh niên đang có ý đồ gì? Tự Nhiên tại quá là rõ ràng, cũng không biết hơi chút che giấu một chút trong mắt sắc híp híp mắt ánh sáng. Tự Nhiên nhìn một chút lạnh như băng Vạn Thánh công chúa, không ngại kích thích một chút vị này vẫn như cũ không nghe chính mình mệnh lệnh công chúa. Cho nên Tự Nhiên đối với hoa bào thanh niên nói ra, vị bằng hữu này, ngươi thế nhưng là nhìn lên nhà ta thị nữ, như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta 1.000 lượng hoàng kim, ta liền đem thị nữ tặng cho ngươi như thế nào? Tự Nhiên vừa mở miệng, bên cạnh Vạn Thánh công chúa nhất thời căm tức nhìn Tự Nhiên. Chính mình là bị đối phương ép buộc thành thị nữ, lại không có bán mình, hắn dựa vào cái gì đem chính mình xem như hàng hóa một dạng buôn bán? Vị bằng hữu này, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận à? Vị tiểu thư này cũng không phải là hàng hóa, ngươi dựa vào cái gì đem vị tiểu thư này xem như hàng hóa một dạng buôn bán? Ngay tại Tự Nhiên coi là hoa bào thanh niên hội ngoan ngoãn bỏ tiền mua xuống Vạn Thánh công chúa thời điểm, cái sau lại lòng đầy căm phẫn nói ra, a phúc, trở về lấy 1.000 lượng hoàng kim, ta muốn cho vị tiểu thư này chuộc thân, đón đến. Hoa bào thanh niên lại hiên ngang lẫm liệt nói ra. Đúng, công tử, hoa bào thanh niên sau lưng một gã sai vặt đáp. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, không cần sợ, ta cho ngươi chuộc thân. Về sau ngươi chính là tự do thân. Không người nào dám khi dễ ngươi. Hoa bào thanh niên đối vạn thánh công chúa lộ ra một cái tự cho là đẹp trai nụ cười. Nguyên lai là thị nữ. Chính mình hoa 1000 lượng hoàng kim cho nàng chuộc thân. Muốn đến vị tiểu thư này hẳn là sẽ vô cùng cảm kích chính mình đi. Hoa bào thanh niên ở trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến. Sau đó hắn hướng vạn thánh công chúa nhìn qua, lại đối lên vạn thánh công chúa một đôi lạnh như băng ánh mắt. Vạn thánh công chúa lạnh lùng phun ra một chữ. Lan, hoa hào thanh niên từ cho là mình giúp vị tiểu thư này chuộc thân. Đối phương hẳn là sẽ đối với hắn vô cùng cảm kích. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà gọi hắn Lan. Đây cơ hồ để hoa bào thanh niên nghe lầm. Chính mình thế nhưng là giúp nàng. Đối phương không lĩnh tình coi như. Thế mà để hắn Lan. Cái này khiến hoa bào thanh niên có chút mộng, không hiểu rõ chính mình chỗ nào làm sai. Thực hoa bào thanh niên không biết, mặc kệ hắn như thế nào xung xoe, vạn thánh công chúa cũng sẽ không cảm kích, bởi vì vạn thánh công chúa là long tộc công chúa, mà hắn chỉ là một phàm nhân, tại làm sao có quyền có tiền, cũng chỉ là một phàm nhân. Ở trong mắt thần tiên, phàm nhân là vô cùng đê tiện. Hoa bào thanh niên vì vạn thánh công chúa chuộc thân, tại vạn thánh công chúa trong lòng xem ra là một loại làm nhục. Sao tự nhiên làm nhục nàng còn muốn tức giận? Tiểu thư, không cần sợ, ngươi có phải hay không còn có tay cầm tại trên tay hắn? Yên tâm, chỉ cần ta cho ngươi chuộc thân, ngươi chính là tự do thân. Tại Kim Thành vẫn chưa có người nào dám lật lọng, hoa bào thanh niên cũng không biết vạn thánh công chúa thân phận, còn tưởng rằng nàng có nhược điểm gì tại tự nhiên trên thân. Vội vàng an ủi, U Lam, vị công tử này hảo ý vì ngươi chuộc thân, ngươi làm sao không lĩnh tình đâu. Tự nhiên nhỏ mở miệng cười, đổ dầu vào lửa, vạn thánh công chúa nghe thấy tự nhiên nói như vậy. Lập tức tức giận không gì sánh được nhìn lấy tự nhiên. Vạn thánh công chúa nắm tay chặt chẽ nắm bắt. Nếu như đánh thắng được tự nhiên lời nói, đã sớm nhất quyền đánh vào tự nhiên trên mặt. Một chút về sau, chỉ thấy hoa bào thanh niên thủ hạ đi mà phục còn. Hai người giơ lên một cái dương lớn đi tới, để lên bàn, sau đó mở dương ra, tràn đầy phát ra ánh sáng màu vàng vàng. Ngươi kiểm lại một chút, đây là 1000 lượng ngân tử. Ta vì vị tiểu thư này chuộc thân, hoa bào thanh niên đối với tự nhiên nói ra. Hoa bào thanh niên sớm cũng bởi vì vạn thánh công chúa mỹ mạo cử chỉ điên rồ. Dù sao vạn thánh công chúa dung mạo tại toàn bộ yêu giới thiên đình cũng coi là cực kỳ mỹ lệ, huống chi là nhân gian phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản vạn thánh công chúa mỹ lệ. Cứ việc vạn thánh công chúa không có cho hoa bào thanh niên tốt ngữ khí, nhưng là hoa bào thanh niên cùng tẩu hỏa nhập ma một dạng muốn giúp vạn thánh công chúa chuộc thân. Được, tiền ta nhận lấy, người ngươi có thể mang đi. Tự nhiên quét mắt một vòng trong dương vàng, sau đó nói. Hoa bào thanh niên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn vẫn như cũ ra vẻ phong độ nhẹ nhàng nói với vạn thánh công chúa. Vị tiểu thư này, ngươi bây giờ đã là tự do thân, có thể tùy thời rời đi. Hoa bào thanh niên mặc dù là dùng tiền đem vạn thánh công chúa mua lại, nhưng là hắn bởi vì muốn chiếm được mỹ nhân hảo cảm, tự nhiên muốn hào phóng một chút, nói thành là vì vạn thánh công chúa chuộc thân. Dù sao nơi này là Kim Thành, tương đương với hắn địa bàn, vô luận vạn thánh công chúa ở đâu đều có thể tìm tới. Về sau có là cơ hội truy cầu vị mỹ nữ kia. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, còn sợ cảm động không mỹ nữ trái tim à? Ta kêu ngươi cút, không nghe thấy sao? Một đạo lạnh như băng lời nói đánh gãy Hoa Bào thanh niên, trong lòng đắc ý tưởng tượng. Đê tiện phàm nhân, ta cần phải ngươi giúp đỡ à? Cút cho ta. Vạn Thánh công chúa một đôi mắt băng lãnh thấu xương nhìn chằm chằm Hoa Bào thanh niên. Cái sau cảm giác toàn thân rét run, như rơi xuống hầm băng, lạnh lùng đánh dùng mình một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.